Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, vật cưỡi. Thứ một phần một trang. Chương 567, vật cưỡi. Thứ một phần một trang. Loại sinh vật hình người giống giận, cả người tản ra sát khí nồng nặc, đem toàn bộ đại điện bao phủ. Ngay sau đó, nó mặt ngoài thân thể da thịt nhanh chóng ngọ nguậy. Ngay sau đó, một cái sắc bén lại hiện đầy răng nhọn chân trước đâm rách da thịt, theo trong cơ thể của nó chui ra. Sau đó, là nó toàn bộ thân thể. Ở trong một trận tiếng xoẹt, cái kia tái nhợt da thịt và quần áo đồ dùng hàng ngày bị xé thành mảnh nhỏ, rớt đầy đất. Một cái dài đến mấy thước, quơ múa bốn cái móng nhọn biến dị bọ ngựa xuất hiện tại trong đại điện. Cái kia xanh thăm thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lâm. Ánh mắt sâm lạnh trong không che giấu chút nào sát cơ. Không có người có thể ô nhục vĩ đại phong hành giả Oscar. Nhân loại, cầm lên vũ khí của ngươi. Tiếp nhận khiêu chiến của ta. Vĩ đại Oscar muốn ở trước mặt của nữ vương bệ hạ hung hãn mà giáo huấn ngươi. Đối mặt Oscar tràn đầy sát khí âm thanh, các tộc các cường giả phần lớn đều là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có Tiết Sơn nhân tộc chi vương Câu Cláp đứng lên. Thân thể của hắn cao đến 10 mét. Thép như sắt, thép bắp thịt quay quanh tại trên người. Hắn là cường đại người khổng lồ chi vương. Tu luyện lực pháp tắc có thể để cho lực lượng của hắn thành bội tăng vọt. Đủ rồi, Oscar. Nơi này là thần thánh yêu tinh thánh điện. Thu hồi ngươi tức giận. Lục bọ ngựa Oscar quơ múa bốn cái móng nhọn, đem trước mặt không gian cắt thành mảnh vụn. Lạnh giọng nói, Câu Cláp bệ hạ, Oscar tôn kính ngài, nhưng không có nghĩa là Oscar sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cái này nhân loại nhỏ bé, lại dám coi rẻ vĩ đại Oscar, hắn hẳn là trả giá thật lớn. Thụ nhân chi vương Ulysses nói, Oscar, tính tình của ngươi càng ngày càng nóng nảy. Hắn là tới từ dị tinh khách nhân, là tới thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta. Ngươi giết hắn cũng không thể thể hiện ngươi vũ dũng, chỉ sẽ để cho chúng ta hổ thẹn. Không sai biệt lắm là được. Gấu to chi vương Gris ngáp một cái, buồn bực khó chịu nói. Ta tin tưởng, bằng hữu nhân loại của chúng ta đã hiểu được tôn trọng cường giả, sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Chúng cường giả rối rít khuyên. Thấy vậy, Oscar thu hồi móng nhọn, hung tợn trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Mới vừa ngồi xuống lại, Trần Lâm biểu tình bình thản, cơ hồ là thờ ơ không động lòng. Tình nhi cô nương liếc hắn một cái, truyền âm nói, ta nếu là ngươi, liền lên đi đánh một trận, bất luận thắng thua, ít nhất đem mặt mũi kiếm lại. Trần Lâm nói, cần gì phải cùng người yếu so đo, đây cũng không phải là ta tới đến yêu tinh thế giới mục đích. Tình nhi cô nương bĩu môi. Ngồi ở trên ngai vàng yêu tinh nữ vương nhàn nhạt nói. Thâm uyên đại thế giới là chúng ta cùng chung địch nhân. Bản vương hy vọng các vị có thể cẩn thận cân nhắc một chút hơn thiệt. Nếu như địa cầu bị tà ác sức mạnh chiếm lĩnh, tà yêu tinh thế giới có thể được chỗ tốt gì? Thụ nhân chi vương Ulysses lắc lắc đầu. Treo ở cành cây trên đỏ tươi trái cây đung đưa. Nói, tôn kính nữ vương bệ hạ. Ngài biết đến. Tộc nhân của ta số lượng cũng không nhiều. Không cách nào phái đầy đủ chiến sĩ đi tiếp viện địa cầu. Ta tộc quần đồng dạng không lớn. Không có quân đội. Chúng cường giả rối rít lắc đầu. Nếu như chiến trường là tại yêu tinh thế giới, bọn họ tất nhiên sẽ dốc hết toàn tộc sức mạnh đi ngăn trở thâm uyên đại thế giới tà thú đại quân. Dù sao nơi này là nhà của bọn hắn. Bọn họ dựa vào sinh tồn thổ địa. Nhưng vấn đề là chiến trường tại phía xa dị tinh, khói lửa chiến tranh trong thời gian ngắn thiêu đốt không tới đây. Coi như tương lai thâm uyên đại thế giới tại đất chiếm được cầu sau sẽ xâm phạm yêu tinh thế giới. Đó cũng là rất nhiều năm sau sự tình, bọn họ có thật nhiều thời gian đi chuẩn bị. Mà bây giờ, bọn họ duy nhất có thể làm chính là làm một người đứng xem. Về phần để cho tộc nhân của mình đi dị tinh chịu chết, cái này là không thể nào. Bọn họ không có vĩ đại như vậy. Yêu tinh nữ vương ánh mắt rơi vào trên người Gris. Cái này vị đến từ thú tộc vương giả. Gấu to chi vương Chris chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Trầm ngâm chốc lát sau nói với Trần Lâm. Nhân loại, vĩ đại Chris đồng cảm ngươi và ngươi tộc nhân gặp gỡ. Nguyện ý phái một nhánh số lượng là 100.000 gấu to chiến sĩ đi trước ngươi mẫu tinh. Trợ giúp các ngươi đối kháng tà thú đại quân. Đa tạ Hùng Vương khẳng khái. Trần Lâm cười một tiếng. 100.000 chiến sĩ. Mở tinh tế gì đùa giỡn. Nhỏ yếu như vậy một nhánh sức mạnh cho tà thú đại quân nhét không đủ để nhét kẻ răng. Gấu to chi vương Gris cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Hơi dương ra giữ tận miệng to. Muốn nói cái gì? Sau đó lại lập tức đem miệng ngậm lại. Con người to lớn nhìn chằm chằm một bên đại điện cột trụ. Trần Lâm nói. Theo ta được biết. Theo tà thần chúa tể Rockefeller không ngừng công kích thâm uyên đại thế giới đi thông thế giới của địa cầu thành lũy, khiến cho yêu tinh thế giới cùng địa cầu trong lúc đó xuất hiện số lượng không ít vết nứt không? Gian, ta tin tưởng, nhìn thấy những thứ kia vết nứt không gian Rockefeller, sẽ cao hứng vô cùng. Người lùn chi vương Edgar căm tức nhìn Trần Lâm. Nhân loại, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Trần Lâm nói, ta chẳng qua là trình bày sự thật, nhưng ngươi hiểu thành uy hiếp, cũng là có thể. Nếu như ta mẫu tinh bị tà ác sức mạnh chiếm cứ, nội tâm cừu hận có lẽ sẽ để cho ta làm ra bất lợi cho yêu tinh thế giới sự tình. Nói thí dụ như, mở rộng vết nứt không gian. Đáng giận nhân loại, người lùn chi vương Edgar đem trên lưng hai thanh dỉ sét loang lổ búa lớn lấy xuống. Giận dữ hét, nếu như ngươi dám làm như vậy, thú long giả lửa giận sẽ đem ngươi đốt thành tro bụi. Để cho ngươi ở linh hồn vĩnh viễn đọa lạc vào bóng đêm vô tận thâm uyên. Vĩ đại thú long giả người lùn chi vương Edgar. Nếu như ta là ngươi. Ta sẽ dùng trong tay hào quang chi búa bổ mở đầu của hắn. Tên nhân loại này sẽ cho chúng ta yêu tinh thế giới mang đến tai họa. Có cường giả tức giận nói. Kiệt kiệt kiệt. Bản vương đã rất lâu không giết người. Nhân loại. Ngươi là muốn trở thành cái kế tiếp sao? Một cái cả người bị hãm hại xương mù bao phủ sinh linh. Thiểu vô sinh hơi thở xuất hiện tại trong đại điện. Trời ơi, là Hắc Ám Tông Đồ Uốc Cơ Viu. Hắn cũng xuất hiện. Đây là bách tộc thịnh hội. Thân là bách tộc một thành viên ám Hắc Linh Lang Chi Vương. Hắn tự nhiên sẽ hiện thân. Nghe nói Uốc Cơ Viu bệ hạ thực lực đã tới kim nguyệt cấp đỉnh phong. Có tư cách khiêu chiến tột cùng nhất 10 đại vương giả vị. Có lẽ, đây mới là hắn tham gia thịnh hội mục đích. Chúng cường giả hút lấy hơi lạnh, nhìn về phía cái kia bị hãm hại xương mù bao phủ sinh linh. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là bao gồm Tiết Sơn nhân tộc chi vương Câu Clap ở bên trong 5 vị vương giả. Trong lúc biểu lộ đều mang một tia cảnh giác, Trần Lâm theo chỗ ngồi đứng lên. Nữ vương bệ hạ. Xem ra ngươi uy nghiêm hoàn toàn không đủ để cho bọn họ khuất phục. Yêu tinh nữ vương chặt nhíu liễu mi. Nàng hiểu được. Chiếu hiện ở loại tình huống này thảo luận tiếp. Coi như thảo luận đến 100 năm sau. Bách tộc cũng không khả năng sẽ phái sai quân đội đi trước địa cầu. Nhưng lời nói của Trần Lâm lại để cho nàng phi thường không thoải mái. Đây là đang chất vấn nàng vương quyền. Nghi ngờ nàng tại yêu tinh thế giới thống trị năng lực. Trần Lâm cười nói, như thế, liền chiếu biện pháp của ta đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Lâm đưa mắt về phía cái kia bị hãm hại xương mù bao phủ sinh linh. Mỉm cười đánh giá lấy, một đầu kim nguyệt cấp đỉnh phong lang yêu, có thể miễn cưỡng trở thành tọa kỵ của ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.